Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 695, tân hệ thống nhiệm vụ cùng đáp án. Với Roma thi đấu xem ra càng như là một đạo bữa tiệc lớn trước món ăn khai vị. Rất nhanh sẽ bị người lơ là quá khứ. Trước hung hăng khiêu khích người điên ly thợ Hàn, Ranieri, ở sau cuộc tranh tài tự động im tiếng. Hôi lưu lưu nhắm lại miệng mình. 7-2 thảm bại. Để hết thảy Roma trận doanh người cũng không muốn lại đi đề cập cuộc tranh tài này. Có điều rất nhanh có tin tức ngầm truyền tới. AS Roma nguyên lai người nắm giữ Sensi gia tộc. Bởi vì dưới cờ dầu mỏ công ty nợ nần chồng chất không thể không bán phá giá câu lạc bộ. Quyết định công khai bán phá giá câu lạc bộ. Tin tức vừa ra, hấp dẫn rất nhiều người thu mua. Mua câu lạc bộ bóng đá đã trở thành rất nhiều nhà giàu lựa chọn. Nước Mỹ phú thương địch bản bên trong Đức Thác. Italy liên hợp tin cho vay ngân hàng chờ rất nhiều nhà tư bản đều nghe tiếng tới rồi. Ilupi bán phá giá từ từ diễn biến thành vì một hồi Italy bổn quốc tư bản cùng vốn nước ngoài trong. Lúc đó tranh tài, thậm chí vì tăng cường thắng lợi xác suất, nước Mỹ phú thương hướng về Ilupi người hâm mộ bảo đảm. Chỉ cần mình cuối cùng có thể thu mua Roma câu lạc bộ thành công, hắn sẽ dùng 20 triệu euro siêu cấp lương một năm tiến cử sân bóng một bên thượng đế người điên. Ly đúc lại Ilupi ở năm 2001 thắng lợi huy hoàng. Có điều, vào lúc này, rất nhiều người đã không để ý đi tới đàm luận liên quan với Roma nhiều sự tình. Bởi vì người điên ly cùng ngựa văn quân đoàn trong lúc đó số mệnh cuộc chiến sắp đến, thi đấu đem ở ngày 14 tháng 2 sân bóng Alpi trình diễn. Lúc này khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có 5 ngày thời gian. Thế nhưng truyền thông cùng các cổ động viên đã không thể chờ đợi được nữa mà nhấc lên dư luận bão táp. Từ khi ở năm 2010 Nam Phi World Cup tứ kết trận đó tiền đánh bạc kinh thế bên trong thua trận đồ lót, bị ép ở địa trung hải bên trong lỏa vịnh sau khi liền vẫn biến mất ở công chúng trong tầm mắt Juventus trước tổng giám đốc Moggi. Vào lúc này, cũng như là không chịu được cô quạnh kỹ nữ nhìn thấy tinh tráng thương thân mãnh nam như thế, không thể chờ đợi được nữa mà nhảy ra ngoài, cuộc tranh tài này chính là một cuộc chiến tranh. Juventus nhất định phải vì chính mình tôn nghiêm cùng vinh quang mà chiến. Dùng đối xử sống và chết thái độ đi thắng được thắng lợi cuối cùng. Ở trận đó sỉ nhục tính 9-1 sau khi, người điên ly chính là toàn bộ Juventus tối không thể tha thứ kẻ địch. Dùng thánh chiến để hình dung cuộc tranh tài này, hay là khuếch đại một điểm. Thế nhưng, muốn một lần nữa tìm về ngựa văn quân đoàn vinh quang, Juventus, người nhất định phải dẫm người điên ly thi thể ở màu máu bên trong đi tới. Đây là Moggi ở cá nhân Tutto Sport chuyên mục trên văn chương. Ngôn ngữ có cực sự mãnh liệt đầu độc tính. Rất nhiều Juventus đáng tin người ủng hộ phi thường tán đồng vị này trước tổng giám đốc cái nhìn. Người điên ly từ lúc 2 năm trước liền trở thành Juventus cùng chung kẻ địch. Rất nhiều Juventus fan bóng đá cũng không cho là vị này trước tổng giám đốc là một vị tội ác tài. Trời tội nhân. Cứ việc Moggi bị Italy thể dục tòa án trọng tài nhất định phải rời xa bóng đá sự nghiệp. Thế nhưng điên cuồng ngựa vằn người hâm mộ nhưng đem nói ra mỗi câu nói tôn sùng là khuôn vàng. Thước ngọc, giết chết người điên ly. Đem Juventus vinh quang, xây dựng ở Inter Milan thi thể bên trên. Dùng nắm đấm, chân, nước bọt cùng ngón giữa. Để người điên ly gào khóc, quỳ xuống, khẩn cầu. Sám hối, Inter Milan cút đi, Juventus vạn tuế. Có Juventus cổ động viên tuyên bố, nếu như người điên ly dám ở sân bóng Alpi làm ra đối với đội chủ nhà bất lợi cái gì chó má động tác, nhất định sẽ cho cái này chết tiệt người Trung Quốc đẹp đẽ. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng làm sao sắp tới đem đến thi đấu bên trong nghênh tiếp người điên ly. Mà Inter Milan cổ động viên cũng không yếu thế. Bọn họ đã sớm thông qua các loại con đường bắn tiếng. Đón lấy thi đấu chính là một hồi, người điên ly bảo vệ chiến. Nếu như Juventus các cổ động viên dám to gan làm ra bất kỳ cái gì khiêu khích người điên ly cử động, bọn họ đem để Juventus người trở lại huyết đánh đổi. Thi đấu còn chưa có bắt đầu, mùi máu tươi nồng nặc đạo đã bắt đầu ở Apennine tràn ngập. Comoli hồ, biệt thự, hồ nước, vùng rừng núi, hoa viên, phong cảnh như họa, gió nhẹ từ đến, sóng nước lấp loáng, hồng dương tây tà, yên tĩnh núi rừng xanh, màu đen chó lớn nô đùa với bên hồ, lụa trắng như họa, có yên tĩnh như cúc nữ tử ngồi ở như núi cây đa bên dưới đung đưa bàn đu dây. Làm người say sưa hình ảnh, Lý Thống Phạm chính đăng biệt thự tầng cao nhất trong thư phòng. Vận hành FM2011 hệ thống. Thu lấy trước thi đấu sau khi thắng lợi. Chính mình nên được khen thưởng. Chuột di động, vừa ghi vào lưu trữ. Tiến vào FM2011 giao diện hệ thống, leng keng. Player Lý Thống Phạm, người xuất lĩnh Inter Milan 6-1 chiến thắng đội bóng của Serie A AS Roma. Thu được hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng, player Lý Thống Phạm, do với Inter Milan cầu thủ Samuel Eto'o ở vừa kết thúc Serie A vòng thứ 24 thi đấu bên trong bị bình chọn vì là toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất, ngài thu được hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng, player Lý Thống Phạm, Inter Milan cầu thủ Gareth Bale, Samuel Eto'o, David Santon, Rukic Bowden cùng Snyder trúng cử Serie A vòng thứ 24 tốt nhất đội hình. Ngài thu được hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm tổng cộng 5 điểm. Leng keng, liên tiếp leng keng chi tiếng vang lên. Lý Thống Phạm từng cái click xác định rõ ràng màu xanh ra trời hệ thống nhắc nhở khuông. Trong lòng hơi tính toán, lần này đá với AS Roma thắng lợi tổng cộng đưa cho lão Lý 13 điểm điểm số nhân phẩm. Cứ việc AS Roma xem như là Serie A nhà giàu đội bóng. Ranieri cùng lão Lý trong lúc đó cũng được cho là ân oán tình cừu cắt không ngừng Lý còn loạn. Thế nhưng trận này tiêu điểm chiến cũng không có phát động bất kỳ hệ thống nhiệm vụ. Bởi vậy lão Lý cũng không có những chức năng khác đếm khen thưởng. Cái này cũng là khiến lão Lý cảm thấy kỳ quái địa phương. Từ khi đi tới Apennine dạy học Nerazzurri Inter Milan tới nay, hệ thống thật giống trong chớp mắt từ một cái nín nhịn cực kỳ tao hàng đã biến thành ngại ngùng cực. Kỳ thanh tú nam, mặc kệ là ở Club World Cup vẫn là Serie A, đều không có phát động bất kỳ hệ thống nhiệm vụ. Là phúc, là họa, màu xanh lục tiểu mũi tên lần thứ 2 di động. Click tiếp tục game. FM2011 hệ thống thời gian rời lại gì? Hệ thống đẩy nghĩ điều biến hóa. Từng cái liên quan với châu Âu năm giải đấu lớn các loại tin tức ngầm không ngừng lại hệ. Thống đẩy nghĩ điều trên lấp lóe. Những tin tức này đồng dạng có dự kiến tính. Cứ việc không có cái gì quá to lớn ý nghĩa thực sự. Thế nhưng đồng dạng gặp trong tương lai mấy ngày bên trong. Từng cái ở trong hiện thật thực hiện. Hệ thống thời gian đi tới ngày 13 tháng 2. Đột nhiên, leng keng. Player Lý Thống Phạm, người đã phát động hệ thống nhiệm vụ AOP số mệnh cuộc chiến. Lần này nhiệm vụ vì là đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu như sau. Rốt cục đến rồi. Thời gian dài không có tiếp xúc được hệ thống nhiệm vụ. Lão Lý đột nhiên trong lúc đó nhìn thấy một tin tức như thế. Trong lòng lại vẫn thoáng có chút thân thiết. Cứ việc lần này nhận được hệ thống nhiệm vụ thuộc về đại nghiêu cấp. Không thua kém cao nhất cấp boss nhiệm vụ cự nghiêu cấp. Thế nhưng, nín nhịn nam trong lòng nhưng vẫn là rất vui mừng. Di động chuột, Hammer Bestbook màn ảnh của máy vi tính sách tay bên trên. Xuất hiện phụ đề, đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ AOP số mệnh cuộc chiến nhiệm vụ tường dài. Ngày mùng 9 tháng 2. Sáng sớm, Gia Lạc Chan Tơ thôn Trang Triều Dương có vẻ an bình thoải mái. Địa phương đặc hữu hồng miệng tước điểu ở chân trời bay lượn. Lanh lảnh kêu to tiếng tuyên cáo tốt đẹp một ngày đến. Buổi sáng nhiệt độ còn có chút mát mẻ. Thảo nhọn mang lộ, Inter Milan Angelo Moriarty thể dục trung tâm huấn luyện. Đội bóng buổi sáng huấn luyện đã bắt đầu. ở trợ lý huấn luyện viên Batistuta cùng huấn luyện viên thể lực Francisco Đức Miguel dẫn dắt đi một đường đối với các cầu thủ vừa dựa theo thông lệ tiến hành xong làm nóng người huấn luyện thân thể. Ở huấn luyện viên trưởng người điên Ly dưới sự chỉ huy, tạm thời bỏ dở đón lấy có bóng huấn luyện, tập hợp ở số 1 sân huấn luyện bên sân. Không biết tại sao, các cầu thủ từ đầu nhi thần bí trong ánh mắt, nhìn thấy không giống bình thường đồ vật, tự hồ có chuyện quan trọng gì, muốn ở sau đó dạy bảo trong lời nói phát sinh. Được rồi, mọi người, ta biết trong lòng các ngươi có chút nghi hoặc. Hắc, không cần sốt sáng, ta muốn nói đúng lắm. Chúc mừng các ngươi được ta tán đồng. Ta đối với các ngươi tại quá khứ đem gần một tháng bên trong thi đấu biểu hiện phi thường hài lòng. Chấm chấm, vì lẽ đó, đón lấy mùa giải bên trong, chúng ta sẽ đổi một loại ở chung phương thức. Câu nói này nói ra, cầu thủ bên trong Inter Milan một ít lão thần tử nghi hoặc nghĩ thầm làm khó trước ở chung phương thức không tốt sao. Mà những người đi theo người điên Ly bên người rất lâu cây búa trong lòng hoảng nhiên hiểu ra. Thầm nghĩ không trách khoảng thời gian này tới nay luôn cảm thấy thủ lĩnh cùng trước ở tại hắn đội bóng lúc biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Hóa ra là ở, các ngươi cũng nhìn thấy, trong khoảng thời gian này, trụ sở huấn luyện phát sinh một chút biến hóa. Ta muốn cảm tạ toàn tâm toàn ý yêu quý đội bóng này Moriarty tiên sinh. Cảm tạ sự tin tưởng của hắn. Căn cứ cải tạo phương án là ta nói ra. Theo lão Lý tiến một bước giải thích, một ít cầu thủ trong lòng lại rõ ràng rất nhiều. Đoạn thời gian gần đây, trụ sở huấn luyện vẫn luôn ở tu tu bổ bù. Có người nói vì hoàn thành những này tân huấn luyện phương tiện cùng sân bãi cải biến, câu lạc bộ tiền tiền hậu hậu tổng cộng tập trung vào vượt qua 3 triệu euro tài chính. Trong này có một ít là các cầu thủ so với khá thường gặp vận động phương tiện. Rất nhiều có chút cổ xưa khí giới đều bị thay đổi, mà có liên quan sinh hoạt phương tiện cũng càng thêm thư thích. Đương nhiên, những này đều không đúng chủ yếu nhất. Tối để các cầu thủ cảm thấy kỳ quái chính là, căn cứ ở sửa chữa lại trong quá trình, xuất hiện rất nhiều bọn họ không biết làm gì đến dùng phương tiện cùng khí giới. Một ít kỳ quái sân nhỏ cũng bị độc lập phân chia đi ra. Có người nói những thứ này đều là đại soái mới người điên Ly đệ trình tân trang phương án cùng ý kiến, các cầu thủ đều ở tò mò chờ đợi. Muốn biết tân khí giới cùng độc lập sân nhỏ cụ thể tác dụng là dùng tới làm gì. Dù sao rất nhiều thứ, xem ra đang bình thường. Một khi nếu như cùng người điên Ly liên hệ cùng nhau, ngay lập tức sẽ bị đồ trên một tầng sắc thái thần bí. Rất nhiều cây búa đều đang nghĩ, có thể những này tân phương tiện đồng dạng cụ có ma lực thần kỳ. Mà hôm nay, nghe được thủ lĩnh chủ động nói tới chuyện này, các cầu thủ lập tức tinh thần tỉnh táo. Đáp án liền muốn công bố. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.